Con đường đế vương, quyển 53 chương 2, săn rồng, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Whit liếm mép trong khi theo dõi trận chiến dưới hình dạng một con Bone Dragon. Đúng như mong đợi, những con rồng rất đặc biệt. Mình cứ nghĩ là Gilgamesh đã có chút cơ hội, nhưng hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng. Riêng việc một con rồng là quá đủ để tạo ra một nhiệm vụ hạng S. Khi mà cậu quan sát từ xa, chỉ để đề phòng cậu lúc nào đó sẽ quyết định đi săn con rồng đó. Gilgamesh đang dần gục ngã trong tuyệt vọng. Sau khi cây Ben sử dụng Mirror of Fate, chẳng có một ai có thể giữ được sự kiên cường hay dũng cảm nữa mà đều quay đầu tháo chạy sau khi vừa mới lao lên. Từ sâu thẳm trong tim, chúng đã chấp nhận rằng mình đã thất bại. Bị áp đảo bởi những đòn tấn công ma thuật và một lớp phòng thủ có thể đập nát quyết tâm thành cát bụi. Cứ đà này, con rồng sẽ tha hồ spam phép mỗi khi hồi phục đủ mana. Quyết tính toán xem mọi chuyện sẽ ra sao nếu như cậu chỉ huy Gilgamesh. Không phải là cậu quá ảo tưởng nhưng tất cả bọn chúng sẽ tuân lệnh cậu. Dựa theo tình hình này chúng sẽ phải vừa đánh vừa chạy. Điều cần làm lúc này là sử dụng những vũ khí có khả năng xuyên giáp thay vì tăng tốc độ tấn công. Warrior sẽ hiệu quả hơn so với các mech. Lượng sát thương lớn họ có thể gây ra sẽ có thể tác động được tới con rồng. Ngoài ra thì có chuẩn bị kỹ đến nhường nào. Tất cả sẽ đều đổ sông đổ bể nếu như con rồng giang cánh bỏ chạy. Nó không được phép rời khỏi đây. Quýt thở dài một tiếng. Kể cả cậu có thể chỉ huy dễ dàng toàn bộ Gilgamesh, khả năng chiến thắng vẫn rất xít sao. Mapan, Nim, tình hình con xích long ở phía đông ra sao rồi, Mapan? Nó đang tàn sát các orc. Không có dấu hiệu gì là nó sẽ di chuyển tới nơi khác. Nó mạnh tới đâu? Mapan đang đánh giá tình hình trong khi anh ấy đang tháo chạy khỏi đồng bằng Ganave. Với việc là một merchant, kể cả anh ta có liều mạng thầm chiến cũng chẳng mang lại nhiều điều, Mapan. Tôi không dám chắc, tôi đang tải những đoạn video từ khu vực đó về. Nhưng đám orc đó quá yếu. Chúng bị dẫm bẹp dí. Orc, một chủng tộc mạnh nhờ số đông. Lại là những sinh vật thấp hèn dưới sức mạnh của một con rồng. Một sức mạnh chỉ ở mức vừa phải đều vô nghĩa khi đối đầu với loài rồng hùng mạnh. Nếu để đánh giá thì, vì đó là một con rồng nên cũng có lý khi coi nó mạnh ngang ngửa cây Ben. Thành ra có cả triệu lý do để không săn nó. Con rồng cây Ben thoải mái tàn sát ngay cả khi đã đáp xuống mặt đất. Một Gilgamesh thống trị cả lục địa trung tâm nhưng dường như chúng cũng đã mất hết sĩ khí chiến đấu sau khi thất bại liên tiếp. Phô, leo lên người nó, nhắm vào đầu nó, đầu luôn là điểm yếu kể cả với lũ rồng. Ta cần phải đánh móc lốp nó thay vì tấn công trực diện. Các nai dù lao lên hết tốc lực nhưng đều bị chân trước của con rồng hay những vết nứt trên mặt đất cản lại. Người chơi chúng phép thuật rớt xuống như mưa và bị thiêu cháy thành tro. Kra, các spark tôi cũng bị tấn công liên tục. Vài con trong số chúng dần dần ngã xuống nhưng cục diện trận chiến vẫn không có nhiều biến chuyển. Tidal Way of Darkness. Một lần nữa, những luồng bóng tối tỏa ra từ người cây Ben. Một ma thuật bóng tối tối thượng được một con rồng thi triển. Nó nuốt chửng cùng một lúc đám người của Gilgamesh, các Imperial Knight của đế chế Haven cùng các Demonic Beasts. Một khi bị bóng tối nuốt chửng, tất cả sinh vật trong đó đều bị rút cạn HP và MP cho tới chết cứ như thể là những xác ướp không còn sức sống. Aghhhh, tránh đường mau. Những luồng bóng tối nhanh chóng lan khắp mọi hướng như một cơn sóng thần khổng lồ. Những người chơi cùng các nai cố gắng tháo chạy theo các hướng ngược lại nhưng đều bị phép thuật đó quét sạch. Đôi mắt của Whit sáng lên khi cậu trông thấy cảnh tượng đó. Phép thuật diện rộng tối thượng không thể được sử dụng liên tiếp. Kể cả là với một con rồng. Dựa trên những gì mình thấy, nó sẽ cần ít nhất 5 tới 7 phút để hồi phép. Và dựa trên những đặc điểm của Dark Magic, sẽ cần phải có đủ vật tế hay hy sinh cho phép này. Quýt dường như đã nắm bắt được cách chiến đấu của cây Ben. Nó nghiêng về phong cách chuyên về việc tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ nhất. Một vài phép Dark Magic yêu cầu người dùng phải chịu một lượng sát thương nhất định. Đó là lý do con rồng đáp xuống giáp lá cả với người chơi. Cách này về lý mà nói không phải một phương pháp hiệu quả. Nhưng mặt khác nó lại cực kỳ hiệu quả trong việc trấn áp và đe dọa kẻ thù. Một sinh vật có thể sử dụng các phép Dark Magic tối thượng sẽ có thể gây ra một cuộc diệt chủng khủng khiếp chỉ trong vài phút trong một trận chiến. Nghẹt thở, nó thực sự không thể khủng khiếp hơn được nữa rồi. Con rồng coi thường loài người và nó tin chắc rằng mình sẽ thắng. Nó quá bất cẩn và ngạo mạn. Đen, chỉ huy quân đoàn 19 của quân đội Hoàng gia Haven. Cô đã theo phe của Vương quốc Appen. Nên nếu để cô tham gia truy sát sẽ đẩy cô vào một tình thế có phần oái oăm. Thành ra, cô được giao việc điều hành việc rút lui khỏi đồng bằng Ganave. Những người bị thương đi hướng này. Nếu như có blacksmith nào có thể sửa chữa các trang bị hư hỏng, tôi sẽ tặng thưởng sau. Cô chịu trách nhiệm giải quyết tàn dư trận chiến. Bắt ngựa và bò chạy lạc và chuyển người chơi lên xe hàng. Nhanh lên, kiếm nơi an toàn đi. Cô đã sơ tán hơn 100,000 người chơi và đang chăm sóc những người bị thương. Những người chơi phương Bắc chứng kiến được hành động đó đã bắt đầu mở lòng hơn. Đúng như mong đợi từ lãnh chúa lâu đài Ivalil. Cô ấy cứu giúp vô số người chơi mà không phân biệt giữa người chơi phương Bắc hay người chơi tại lục địa trung tâm. Tôi có thể hiểu vì sao cô ấy rất nổi tiếng. Chẳng phải cô ấy là một người chơi nổi tiếng của Guild Mess sao? Đúng vậy, nhưng không chỉ có vậy. Theo lời đồn thì cô ấy từng là một đồng đội của Whit. Nim, đen gắn những ngọn cỏ mình hái được tại đồng bằng Ganave lên trên mái tóc. Điều này khiến cho những người chơi phương Bắc hiểu rằng cô theo phe bọn họ. Và toàn bộ người của quân đoàn 19 cũng bắt chước điều đó. Ừ thì, rõ ràng khi nhắc tới Guild Mess là nhắc tới sự ác độc. Chúng tôi không phải đồng bọn của Guild Mess. Chỉ là người chơi từ lâu đài Ivalil thôi. Vậy thì chẳng phải chúng ta nên truy đuổi quân đội Hoàng gia Haven sao? Anh biết đó, với cấp độ và kỹ năng của chúng ta. Cũng đã có quá dư người đuổi theo chúng rồi mà. Những người chơi lấy ra quả cầu pha lê và theo dõi những thước phim được các nhà đài phát sóng. Có một chuỗi bất tận những cảnh tượng tuyệt mỹ từ trận chiến giữa Guild Mess và con Hắc Long. Bỏ mẹ, ở đây nguy hiểm quá. Con rồng đang tới. Mọi người, chạy mau. Họ nghe được tin tức về nguy hiểm cận kề. Nhưng một lượng không nhỏ người chơi vẫn ở lại đồng bằng Ganave. Liệu con rồng có thể tới tận đây không? Không đời nào. Có thể Guild Mess sẽ hạ gục được nó. Họ không muốn rời khỏi đồng bằng Ganave. Nơi vẫn còn vương vấn sức nóng của trận chiến vừa qua. Các Spark tôi. Có các Spark tôi ở hướng kia. Tình hình thay đổi chóng mặt chỉ bởi một tiếng kêu không biết từ ai. Từ phía Tây. Khoảng 600 Spark tôi đang đuổi theo đám tàn quân của quân đội Hoàng gia Haven. Ác, các Spark tôi đang tới. Những người chơi cuối cùng cũng nhận ra rằng nguy hiểm đang tới gần và bắt đầu bỏ chạy khỏi đồng bằng Ganave. Đen, với Class Summon, đang chăm sóc những binh sĩ bị thương. Liền triệu tập quân đoàn 19, mọi người. Người chơi tại lâu đài Ivalil. Hãy sát cánh với tôi và chống lại các Spark tôi. Quân đoàn 19 đáp lại lời gọi của cô và bắt đầu một trận chiến trong tuyệt vọng với các Spark tôi. Kể cả khi chúng tôi cản được các Spark tôi, con rồng vẫn đang tới đây. Những người chơi tân thủ mau chạy đi. Sau khi mọi người chạy thoát, quân đoàn 19 cũng sẽ rút lui mà. Chạy đi, những người chơi tại đồng bằng Ganave bỏ chạy với một cái nhìn tích cực về đen trong tâm trí mình. Quân đội Hoàng gia Haven bị cày nát bởi cây Ben. Sự mệt mỏi tích lũy suốt trận chiến dai dẳng tại đồng bằng Ganave. Và hơn hết là sự hiện diện của con rồng đã kéo trùng họ xuống. Không, không thể hạ nổi lũ rồng. Nó quá mạnh. Người của Guild Mess phun ra đủ lời lẽ kêu la ai oán khi mà chúng nhìn về phía con Hắc Long. Sự kiệt quệ lan nhanh như một dịch bệnh. Át đi mọi tham vọng của chúng. Giờ chúng ta có nên chạy không? Chúng ta có thể có cơ may sống sót nếu cùng tản ra và chạy về các hướng khác nhau. Thành viên của Guild Ames nổi tiếng với sự đồng lòng nhất trí giờ đây thân ai nấy lo và bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Chúng đã từng bị Wit và Vương quốc Appen đánh bại. Nhưng giờ đây lại vỡ vụn trước một kẻ thù mà chúng không thể nào hạ gục. Chúng cũng đã thua trận đấu với Kaben. Wit cũng cảm thấy tình hình sắp đi đến hồi kết. Nên cậu viết một tin nhắn lên kênh chat của khu vực này. Wit, bỏ chạy đi. Thêm chút nữa thôi là không còn cơ hội rút lui đâu. Những người chơi truy đuổi quân đội Hoàng gia Haven tuân theo lời Wit và bắt đầu tản đi. Họ cũng lo lắng về việc sẽ trở thành con mồi tiếp theo của con Hắc Long. Con rồng Kaben đang đối đầu với Guild Ames ở trên mặt đất đã thấy được cảnh những người chơi đang bỏ chạy. Không tên con người nào được trốn thoát. Tie of Darkness, một phép Dark Magic được kích hoạt. Bao gồm cả Bone Dragon Wit ở xa. Những sợi xích đen trói ngay mắt cá chân của những người chơi. Đây là một phép thuật có phạm vi ảnh hưởng lớn khủng khiếp. Tie of Darkness đã được sử dụng. Hắc Long Kaben đã coi bạn là vật tế cho nó. Hiệu ứng từ Dark Mana đã hạn chế khả năng di chuyển của bạn. Tốc độ di chuyển giảm đi 27. Bạn bị giam trong một phạm vi cố định từ vị trí hiện tại. Một phép thuật giam cầm. Chúng tôi có thể phá vỡ chúng bằng phép thuật thánh. Tới đây, tôi sẽ gỡ bỏ lời nguyền cho tới khi mana cạn thì thôi. Các priest giữa những người chơi từ lục địa trung tâm trổ hết tài nghệ. Sử dụng liên tục các phép thuật thánh. Peo có một cái nhìn đầy cảm thông với con Bone Dragon đang bay trên không trung ở phía xa. Wit, Nim, mắt cá chân của con Bone Dragon cũng đã bị xích lại. Wit không phải đang biến hình nhờ Sculptural Transformation. Thay vào đó là cậu được hồi sinh thành Undead. Thành ra ma thuật thánh không có tác dụng lên cậu. Vào lúc Wit dính phải ma thuật này, cậu đã nhận ra điều đó và biết được mình sẽ phải làm gì. Wit, mọi người, cứ bỏ mặc tôi mà đi đi. Hiểu rồi Wit, Nim, cứ nhẹ nhàng thôi nhé. Bảo trọng nghen, quẩy tưng bừng đi. Wit, Peo, Iron, Python. Cua tầm gia vị cùng những người chơi tại lục địa trung tâm đều bỏ chạy. Kaben đang tàn sát Guild Ames và mọi người đều biết rằng không còn nhiều thời gian. Họ chưa từng bỏ mình lại. Wit, một con Bone Dragon đã bị Tie of Darkness giam lại. Bay thẳng lên bầu trời. Chắc là mình sẽ phải chuẩn bị chết lần hai đây. Cooking cao cấp level 2. Blacksmith cao cấp level 3. Fishing trung cấp level 8. Tailoring trung cấp level 7, Sailing trung cấp level 1, Mining trung cấp level 3 và Shipbuilding vừa mới đạt tới ngưỡng trung cấp. Cậu có cả đống kỹ năng chiến đấu. Dẫu những kỹ năng đã đạt tới ngưỡng bậc thầy sẽ không bị giảm độ thông thạo khi chết. Nhưng có hàng tá kỹ năng sẽ bị ảnh hưởng cùng một lúc. Đã tới mức này rồi. Cũng mừng là đám Guild Ames vẫn còn sống. Wit chậm rãi bay tới gần chiến trường. Cậu cẩn thận quan sát nơi Kaben và Guild Ames đang giao chiến. Và tới cách đó khoảng 600 mét. Đây, ở đây là ngon rồi. For us, Wit hít một hơi sâu nhất có thể. Và toàn bộ cơ thể cậu phình lên với một lượng mana lớn được tích tụ lại. Và lúc nó đạt đến đỉnh điểm. Lên nào, Bread, Team Dịch, Đéo Cần Tên, Chen và Edit, Mắm, Vote, tập 53, chương 2. Săn rồng, phần 1, Unknown Monday, April 1, 2019 6 nhận xét, tập 53, chương 2, Săn rồng, phần 1, điên mẹ nó rồi, Wit, người đang quan sát từ xa, còn hoàn toàn hạn hán lời huống chi đám Guild Ames đang trực tiếp đối đầu với con rồng. Bỏ mẹ nó, đó là bẫy, chúng ta xong đời rồi. Giờ thì giết con rồng này bằng niềm tin à, con rồng thậm chí đã đẩy được Guild Ames đến bờ tuyệt vọng. Nó vỗ đôi cánh và dần dần hạ thấp xuống mặt đất. Light Rain và Sacrifice là những phép đẳng cấp cao nhất của Dark Magic. Nhưng nó khác với hiệu ứng Light Steal của Bakkan qua các Undead. Điểm yếu của nó là chỉ hút được HP từ những kẻ thù được giết trong thời gian ngắn. Nhưng mặc cho điểm yếu đó, với sức mạnh của con rồng, việc hồi toàn bộ HP của nó vẫn khá dễ dàng. Thật quái đản, Akhim chỉ thoi thóp sống sót nhờ vào chiếc Spirit Bracelet. Nghiến răng kêu lên,